Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, đừng lo lắng. Dimitar, Lampard dẫn bóng về sau. Chelsea đám cầu thủ đều đang hoan hô chúc mừng. Cùng Lampard ôm, Balak cũng chạy lên đi cùng Lampard ôm một cái. Bất quá hắn cũng không có đắm chìm trong dẫn bóng về sau vui sướng tâm tình bên trong. Hắn rất nhanh liền từ chen chúc trong đám người bước ra rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Manchester City bên kia. Hắn đang tìm kiếm lấy vinh quang. Company còn tại đuổi theo trọng tài chính lý luận. Bên cạnh hắn tụ tập mấy tên khác Manchester City cầu thủ. Bọn hắn biểu lộ phẫn nộ cùng không cam tâm. Những cái kia không có đi đuổi theo trọng tài chính lý luận Manchester City cầu thủ thì đều cúi đầu. Ủ rũ cúi đầu, tại những người này ở trong đều không có vinh quang. Balak rất nhanh liền tại cầu môn bên trong tìm được vinh quang. Hắn ngay tại xoay người nhặt tại cầu môn bên trong bóng đá. Manchester City thủ môn dâu hát ngay tại từ dưới đất bò dậy. Đối vinh quang cử động hoàn toàn thờ ơ. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy hắn như vậy. Balak ánh mắt một mực tập trung vào vinh quang. Nhìn xem hắn nhặt lên bóng đá. Nhưng sau đó xoay người, vỗ vỗ dâu hát bả vai. Dâu hát phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp. Khi hắn quay đầu đi tìm là ai tại chính vỗ tới thời điểm, vinh quang đã chạy đến trước mặt hắn. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn xem vinh quang bóng lưng. Balak thấy được hắn ánh mắt bên trong có rất đậm nghi hoặc. Vinh quang không tiếp tục vỗ tới ai bả vai hoặc là phía sau lưng. Hắn cứ như vậy ôm bóng đá một đường chạy về phía trước. Một mực chạy tới bên trong vòng. Sau đó đem bóng đá đặt ở bên trong vòng. Tiếp xuống dưới chân hắn dẫm lên bóng đá. Hiển nhiên đang đợi kéo cầu. Nhìn thấy cái dạng này vinh quang. Lấy mình cùng với hắn một chỗ đá 3 năm cầu kinh nghiệm. Balak đột nhiên có chút dự cảm xấu. Ném cầu về sau vinh quang quá bình tĩnh. Cùng bên cạnh hắn đồng đội hoàn toàn là hai cái họa phong. Một chút cũng không có cảm thấy từ dẫn trước biến thành thế hoa. Có cái gì không tốt, hắn cũng không phẫn nộ, cũng không uể oải. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là vinh quang cùng tự tin. Hắn cũng không cho là mình thất bại. Tự tin như vậy, Balak trên người vinh quang thấy qua rất nhiều lần. Loại này tự tin để hắn cảm thấy rất an tâm khi hắn còn tại Bayern Munich thời điểm là như vậy. Mà bây giờ lại làm cho hắn có chút kinh hoàng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cao hứng bừng bừng Chelsea cầu thủ. Hắn mới các đội hữu tựa hồ cho rằng San đều tỷ số điểm số liền có hy vọng cầm xuống trận đấu này. Báo thù rửa hận liền ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Thấy cảnh này, Balak không thể không nghĩ đến lúc trước hắn đối với những người này đánh giá. Đó chính là bọn họ thật không thể giải thích vinh quang. Thông qua hắn cùng những người này ở đây cái này hơn phân nửa mùa giải tiếp xúc, Balak phát hiện những người này đối vinh quang hiểu rõ giới hạn tại truyền thông bên trên cùng. Bọn hắn ở trong trận đấu nhìn thấy một chút vụn vặt đồ vật. Đối với vinh quang tính cách của người này cùng nội tâm, kỳ thật không có chút nào rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa chạy về, hướng về phía còn đang ăn mừng các đội hữu hô to. Đừng chúc mừng, chúng ta muốn tỉnh táo lại. Hiện tại chỉ là San đều tỷ số điểm số mà thôi. Không nên quá đắc ý quên hình. Nếu không chúng ta sẽ bị thua trận đấu này. Nhưng không biết có phải hay không là hắn Anh ngữ. Khẩu âm quá nặng đi. Mọi người nghe không hiểu. Vẫn là lời hắn nói các đội hữu căn bản liền không có để ở trong lòng. Dù sao các đội hữu đối với hắn hô hào không phản ứng chút nào. Balak thấy cảnh này, rất là bất đắc dĩ thở dài. Hắn có biện pháp đem đám cầu thủ từng cái lôi ra đến. Nói như vậy không chắc chắn chọc giận căn bản không biết xảy ra chuyện gì mới các đội hữu. Hắn nghĩ nghĩ, từ bỏ, có một số việc, nhất định phải trải qua về sau mới có kinh nghiệm. Có ít người cũng nhất định phải bị qua thống khổ về sau mới có thể hiểu. Tùy bọn hắn đi thôi, làm tốt chính mình sự tình. Balak quay người pháo hôi mình nửa trang. Tại từ Vinh Quang bên người cách đó không xa chạy tới thời điểm. Hắn nghe được Vinh Quang đang nói. Đừng lo lắng, Dimita. Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang cũng nhìn thấy hắn. Hai người liếc nhau. Sau đó Vinh Quang xông ba lái cười cười. Đây là một cái rất bình thường nụ cười ấm áp. Nhưng cái này mỉm cười cũng không để cho ba lách cảm thấy ấm áp. Tương phản, lo âu trong lòng hắn càng thêm hơn. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là Vinh Quang đối thủ A. Đã từng cho hắn vô số lòng tin mỉm cười. Lúc này nhìn lại băng lãnh như xương. Kỳ thật không phải ba lách anh ngữ khẩu âm bên trong. Mà là Chelsea đám cầu thủ đang ở tại dẫn bóng về sau trong hưng phấn. Lại căn bản không nghe thấy Balak nói những lời kia. Có lẽ có người nghe được, nhưng cũng không để ý. Hiện tại chúng ta vừa mới dẫn bóng, thế đang mạnh, ngược lại là Manchester City sĩ khí sẽ bắt đầu sa sút. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, sàn đều tỷ số điểm số không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Liền xem như thắng trận, cũng không phải không có khả năng. Chelsea đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Trở về chạy trên đường còn ở lại chỗ này a muốn. Bọn hắn tại ước mơ lấy tương lai tốt đẹp. Cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Chỉ chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liền đem lực lượng này tất cả đều phát tiết tại Manchester City trên thân. Để bọn hắn biết tại Stamford Bridge Chelsea cũng không phải dễ trêu như vậy. Thế là đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea hướng Manchester City phát khởi giống như thủy triều thế công. Ép tới Manchester City cơ hồ đều muốn không thở nổi. Chelsea sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn lại khôi phục sức sống. Nếu như Chelsea có thể bắt lấy mấy phút đồng hồ này cơ hội. Kiên nói không chừng thật có thể tại thời gian cực ngắn bên trong. Lần nữa lấy được dẫn bóng. Manchester City cầu thủ tại điểm số bị san đều tỷ số về sau. Vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hiển nhiên cái điểm kia cầu xử phạt đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mortensen nói, vừa dứt lời, Drogba sút gôn liền bị dâu hát cho nhào ra. Lạc trong vùng cấm địa, lập tức đưa tới hỗn loạn tưng bừng. Manchester City cùng Chelsea song phương cầu thủ đều xông lên. Muốn đuổi ở những người khác trước mặt đá phải bóng đá. Manchester City bên này là muốn phần cuối. Chelsea thì là muốn vào cầu. Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Đan té lăn quay trong cấm khu. Bất quá hắn tại ném tới về sau còn duỗi ra chân đem bóng đá thọc một chút. Cái này khiến đuổi theo vung mạnh chân muốn sút gôn Lampard một cước vung mạnh không? Hắn lảo đảo một chút. Vừa vặn chặn bên cạnh muốn bù bắn Lampard, Zabaleta mắt thấy bóng đá rơi vào trước mặt của mình. Hắn không hề nghĩ ngợi quay người liền đem bóng đá đá mạnh đá ra ngoài. Trước giải vây lại nói, dù là đá ra giới đều được a. Bất quá một cước này hắn tại trong lúc bối rối cũng không có đá tốt. Đá tì, bóng đá cũng không có bay về phía hắn hy vọng bóng đá đi phương hướng, mà là bay đi một bên khác. Đe câu liền tại cái hướng kia. Hắn chuẩn bị kỹ càng nhận banh. Sau đó phát động hai lần tiến công. Manchester City trong cấm khu hỗn loạn như thế. Nói không chừng đúng là hắn dẫn bóng cơ hội đâu. Nhưng lại tại hắn đã làm tốt nhận banh chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên một người lao đến. Nằm ngang ở phía trước mình. Kém đối với mình. Nhảy dựng lên. Dùng sao đem bay tới bóng đá đoạn xuống dưới. Đe câu đầu tiên là sững sờ, sau đó vào tay liền muốn đẩy người này. Đối phương chỉ là sao ngừng cầu, còn không có hoàn toàn khống ở bóng đá. Chỉ cần cho hắn thực hiện đầy đủ áp lực, liền có thể để hắn khống không ở bóng đá. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nhìn thấy người kia chuyển thân. Cái này khiến đe câu rất giật mình không muốn bóng đá rồi. Hắn không có đi quản người kia. Mà là tại tìm kiếm bóng đá. Nhưng hắn không thấy được bóng đá. Bóng đá hết rồi. Đi đâu? Hắn hoảng vội ngẩng đầu. Bóng đá trên không trung. Lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi cản ở trước mặt mình người là Vinh Quang. Là Vinh. Hắn đột nhiên xuất hiện cướp đi bóng đá. Đây là Manchester City cơ hội. John Mortensen hô to. Deco không có thấy rõ ràng vinh quang mới vừa rồi là làm sao ngay cả người dẫn bóng thoát khỏi hắn. Nhưng hắn cái này bên thứ ba có thể nhìn rất rõ ràng. Vinh quang đầu tiên là dựa vào tốc độ cưỡng ép cắm ở Deco trước mặt. Sau đó dùng sao đem không trung bóng đá tháo xuống. Tiếp xuống hắn cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp lại nhấc chân phải đem rơi xuống từ trên không tới bóng đá về sau vẩy một cái. Bóng đá cứ như vậy từ Deco trên đỉnh đầu để bay đi. Mà cùng lúc đó, Vinh Quang lại quay người, dùng tốc độ của mình hất ra còn không có kịp phản ứng Deco. Đây thật là một lần xinh đẹp hơn người. Black tại vừa rồi Chelsea kia dao động thế công bên trong cũng không có đi lên. Hắn lưu tại đằng sau. Hoặc là phải nói từ khi Chelsea san đều tỷ số điểm số về sau. Black tại tiến công bên trong biểu hiện lại đột nhiên không bằng trước đó sinh động. Hắn càng nhiều kéo ở phía sau tham dự phòng thủ. Bất quá dù sao kia liên tiếp thế công bên trong. Liền ngay cả Ashley câu dạng này hậu vệ đều không chịu cô đơn xông đi lên muốn đạt được. Hắn kéo ở phía sau vừa vặn trợ giúp phòng thủ. Cũng không có người đối lựa chọn của hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng trên thực tế Black vẫn luôn tại đề phòng Vinh Quang. Ánh mắt của hắn là một mực khóa chặt trên người Vinh Quang. Deco có lẽ sẽ đối Vinh Quang đột nhiên giết ra đến cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Black sẽ không. Bởi vì sớm tại Deco chuẩn bị nhận banh trước đó hắn liền thấy Vinh Quang đột nhiên khởi động chạy. Hướng Deco. Thế nhưng là Vinh tốc độ ánh sáng thật sự là quá nhanh. Không đợi hắn lên tiếng nhắc nhở Deco đâu. Vinh Quang cũng đã đem bóng đá cướp đi. Hắn cũng không đoái hoài tới nhắc nhở người nào. Có chút thời gian, Vinh Quang đoán chừng đều vọt tới vùng cấm địa trước. Thế là hắn cấp tốc khởi động. Nhưng không phải phóng tới bóng đá. Cũng không phải phóng tới Vinh Quang. Mà là trở về chạy. Hướng cầu môn trước chạy. Hắn biết rõ Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Nếu như mình cứ như vậy xông đi lên trực tiếp cản cầu. Có khả năng nhất đạt được kết quả là ngay cả Vinh Quang quần áo đều bắt không được. Liền bị đối phương hất ra. Ngược lại là lui về phía trước cầu môn. Còn có cơ hội tại giai đoạn khẩn yếu nhất ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Vinh Quang đem bóng đá câu sau khi đi. Quay người vòng qua đe câu. Quán tính để hắn cái này vòng quấn có chút lớn. Có thể coi là như thế này. Lấy tốc độ của hắn. Hắn vẫn là rất mau đuổi theo lên bóng đá. Miken từ bên cạnh xông lại. Dự định đụng ngã Vinh Quang. Vinh Quang làm tăng tốc độ động tác giả. Miken liền cũng ra tốc xông đi lên. Nhưng đây chỉ là một động tác giả. Vinh Quang dưới chân đem bóng đá hướng đằng sau kéo một phát. Cùng lúc đó thân thể tới một cái dừng. Miken cứ như vậy vồ hụt. Hắn không có đụng ngã Vinh Quang. Ngược lại để cho mình tại va chạm quá trình bên trong đã mất đi cân bằng. Trực tiếp té ngã trên đất. Vị này lúc trước gây nên Liverpool, Chelsea, MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt. Thậm chí một lần đem kiện cáo đánh tới FIFA thiên tài cầu thủ. Tại Vinh Quang trước mặt lại chật vật đến cực điểm. Tránh ra Miken về sau. Vinh Quang lần nữa đem bóng đá hướng phía trước lội. Đồng thời khởi động gia tốc. Một lần nữa lên đường. Hắn thẳng tắp hướng Chelsea cầu môn phóng đi. Lần này cản ở trước mặt hắn là Chelsea hai tên hậu vệ trung tâm. John Terry cùng Ricardo Cavalho. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.